Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 380, vọt thẳng đi vào. Thiếu gia, Ellen đến. Thiết thủ vỗ vỗ còn ở bên cạnh bận rộn Đường Tiếu nói. Đến, nhanh như vậy. Đường Tiếu ngẩng đầu thu hồi bản vẽ. Các ngươi cũng dám đến ta Ellen. Nếu như nói ngươi bây giờ thả ta chuyện lúc trước ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thả các ngươi một con đường sống. Nếu không các ngươi sẽ phải hối hận. Nghe xong đã đến Á Lan Spark hưng phấn lên. Đến nhà mình những này cũng không dám ở làm càn a. Ta cút mẹ mày đi im miệng. Thiếu gia còn chưa lên tiếng ngươi tại cái này kỳ kỳ oai oai cái gì. Đào quỷ đi lên liền là một bà tai. Trực tiếp quất Parker mắt nổi đom đóm. Trước mắt cái này ngốc đến không được Parker Đường Tiếu cũng không thèm để ý, đã đến liền cao. Điệu vào thành đem ngươi không hoàn thành sự tình hoàn thành. Đường Tiếu hời hợt nói. Cảm tạ thiếu gia, thiết thủ một trận cảm kích. Behemoth thú lôi kéo chiến xa trực tiếp siêu mạch luân hoàng thành chạy tới. Ta tại khuyên các ngươi một câu cuối cùng. Thả ta rời đi. Parker Ninja mặt bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức nói. Ta thả đại gia ngươi. Tại ồn ào ta hiện tại liền giết ngươi. Lần này là kiếm quỷ tát một cái. Parker hai bên mặt đều đầy máu. Tốt. Các ngươi lợi hại. Parker trốn ở nơi hẻo lánh không nói chuyện. Chiến xa gào thét lên đỉnh núi. Tại mạch luân hoàng thành cổng ngừng lại. Đứng. Dừng lại. Ngươi. Các ngươi là ai? Ellen đế quốc trong hoàng thành không được càn rỡ. Binh sĩ nhìn trước mắt quái vật khổng lồ dưới nói chuyện đều có chút run rẩy. Giống. Gầm lên giận dữ. Hơn 30 binh sĩ trực tiếp bị hất tung ra ngoài. Thiếu gia, chúng ta làm sao đi vào? Thiết thủ hỏi. Đường Tiếu lười biếng ngẩng đầu. Người ngốc a, đương nhiên là xông vào. Chẳng lẽ còn muốn người tới đón ngươi? Ngạch, thiết thủ lập tức hiểu được. Nên có khí phái hiện tại nhất định phải có a. Cái này vừa nói Behemoth thú lại bắt đầu chuyển động. Kéo Behemoth chiến xa hướng cửa thành vọt tới. Thiên lôi nộ, giống. Lục đạo thiên lôi nộ tăng thêm Behemoth thú một tiếng giống to. Trước mặt tường thành trực tiếp sụp đổ. Toàn bộ chiến xa từ trong đó xuyên qua. Mặc kệ là binh sĩ vẫn là lui tới tiểu thương tất cả đều phủ. Lấy tình huống như thế nào? Tường thành làm sao lập tức liền sập? Nói lúc gấp khi đó thì nhanh. Chiến xa đã siêu hoàng cung phương hướng chạy tới. Ngươi thật sự là quá phách lối. Ngươi dám nện ta tường thành. Parker khí ngực chập trùng. Kém chút thổ huyết. Đám người này liền là cường đạo. Liền là thổ phỉ, vừa lên đến liền nện người ta môn. Cái này khó tránh khỏi có chút quá không biết xấu hổ. Với lại thật sự là đầy đủ phách lối. Phách lối, người nếu là tại nói nhảm lời nói ta hôm nay liền huyết tẩy ngươi mạch luân hoàng thành. Ngay cả một con ruồi đều không bay ra được. Hắn mặt lạnh lấy chừng Parker một chút nói. Parker dọa đến không dám nói tiếp nữa. Y theo mấy ngày nay hắn đối tăng ma hành giả hiểu rõ. Chỉ cần hắn nói ra được đến thật đúng là làm được. Mạch luân hoàng thành bị huyết tẩy hắn nhưng thì không muốn thấy loại tình huống kia xuất hiện. Nhưng đám người này đến mạch luân hoàng thành đến cùng là vì cái gì? Trên đường đi mạnh mẽ đâm tới. Chỉ cần là cản đường đồ vật đều bị Behemoth thú giống to một tiếng hất bay ra ngoài. Rất nhanh chiến xa đi tới trước cửa hoàng cung trên quảng trường. Đi vào, đi thẳng đến cửa đại điện. Đường Tiếu tiếng nói vừa ra trước mặt vách tường đã đổ. Behemoth thú lôi kéo xe đã vọt ra ngoài. Cái này một thoát ra ngoài trước mặt tường lại đổ. Nên biết đạo Behemoth thú gầm lên giận giữ lại cơ giáp thuộc tính gia trí. Liền ngay cả chiến sĩ cấp 8 đều có chút chịu không được. Dùng tới đối phó một mặt tường chẳng phải là dư sai. Ngay cả cửa thành tường thành đều có thể đối phó lấy tường tính là gì? Mau nhìn đó là cái gì? Là một chiếc chiến xa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không biết. Mau gọi người đi đại điện nhìn xem. Đại điện. Cũng chính là cả triều văn võ bá quan vào triều địa phương. Nhanh. Đại địch xâm phạm. Nhanh đi hỗ trợ. các binh sĩ từng đôi xuất động, trực tiếp cực lớn điện tiến đến. Bọn hắn muốn xem nhìn là cái nào không có mắt dám xông vào Elan Hoàng Cung. Trên đầu đến cùng lớn mấy cái đầu. Tẩm cung, nơi này bố trí cực kỳ giảng cứu. Khắp nơi đều là tơ lụa. Trên mặt đất đều là phủ lên quý báu gia thú. Chén rượu gọi là đèn lưu ly. Liền ngay cả sinh vật đèn đều là từ cực kỳ thượng thừa bảo thạch đúc thành. Nói nơi này là tẩm cung chẳng nói nơi này là một tòa bảo khố. Thật khó có thể tưởng tượng ở tại nơi này tẩm cung người như thế nào một loại thẩm mỹ quan. Làm cho như thế lòe loẹt. Hoặc là nói nàng đang khoe khoang của cải của chính mình. Ta nói, cao hơn nguyên buổi sáng sinh ra mới sữa bò tươi. Ngươi cái này hôm qua buổi chiều lấy tới là muốn cho thái tử xảy ra chuyện. Ngươi có phải hay không đầu không muốn. Truyền đến chính là cái giọng nữ. Thanh âm nghiêm khắc bên trong mang theo chanh chua. Giáo lúc mắng người chút nào không nể mặt mũi. Hoàng hậu tha mạng, hoàng hậu tha mạng, thị nữ lập tức quỳ xuống. Dưới là một Phật thăng thiên hai Phật xuất khiếu. Đối với trước mắt nàng cái này hoàng hậu nàng thật đúng là cực sợ. Có thể nói chính xác hoàng cung đều sợ nàng. Chỉ cần có nàng chuyện không như ý liền sẽ giết người. Liền sẽ phát cáu. Thật khó tưởng tượng một nữ nhân như vậy Parker là làm sao coi trọng. Tha mạng, có ai không? Kéo đi ra giết. Hoàng hậu Dennis giống to. Lúc này hắn như một cái bà điên. Hoàng hậu tha mạng a. Hoàng hậu tha mạng. Có lẽ là Dennis cảm thấy tốt nhau nhau một cước đạp ra ngoài. Một cước này trực tiếp không có chút nào giữ lại các loại thị nữ kia rơi xuống đất đã chết hẳn. Dennis thực lực vốn là không yếu. Hiện tại đã đạt đến cấp 8 đỉnh phong. Trước kia càng là làm cái tướng quân tồn tại. Có thể nghĩ thực lực tuyệt đối sẽ không kém. Nên, bẩn thỉu đồ vật lại đem thảm làm bẩn. Dennis nhướng mày. Một cái lại chữ cũng có thể thấy được nàng không ít đạp chết người. Hoàng, hoàng hậu, việc lớn không tốt a. Một cái gọi đến binh sĩ vội vội vàng vàng chạy vào. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Đem thái tử điện hạ bừng tỉnh ngươi đó là một con đường chết. Dennis nhướng mày, vừa xử lý một cái chán ghét chúng ta lại tới một cái. Không phải, hoàng hậu nghe nhỏ mà nói. Có một chiếc chiến xa trực tiếp từ cửa thành vọt vào hoàng cung. Bây giờ đang ở cửa hoàng cung ngừng lại. Bệ hạ không tại ngài có phải hay không tự mình đi nhìn xem. Gọi đến binh sĩ nói. Còn có loại chuyện này. Người nào dám cản rỡ như vậy. Đi. Dennis một thanh ôm lấy vẫn còn ngủ say thái tử hướng đại điện tiến đến. Lúc này đại điện chung quanh đã tụ tập mấy vạn binh sĩ. Cao thủ càng nhiều, rất nhiều quan lớn đều nhìn chằm chằm chiến xa chỉ trỏ. Lại không một người dám lên trước nói chuyện. Ai lá gan lớn như thế? Dám xông thẳng ta Elan Hoàng Thành. Đi tới nơi này Hoàng Cung đại trước cửa điện ngươi có biết là tử tội. Chẳng biết lúc nào ôm thái tử Dennis đã đi tới đại điện hoàng vị bên trên. Nàng đứng ở nơi đó. Mặc một thân trăm phượng ra thân váy dài. Nhìn qua xác thực cực kỳ xinh đẹp. Nói là khuynh quốc khuynh thành không đủ. Càng nhiều thì là hồng nhan họa thủy. Giống. Behemoth thú gầm lên giận dữ trực tiếp đem chung quanh mấy vạn binh sĩ lật ngược một nửa. Rất nhiều càng là đã thất khiếu chảy máu chết. Các binh sĩ đứng lên vội vàng lui lại. Toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Lại không ai nói nhiều một câu. Liền ngay cả Dennis cũng ngậm miệng. Nàng bản thân liền là cao thủ. Lại làm sao có thể không biết đạo cả đời này gầm thét đại biểu cho cái gì cái kia. Đây là một loại thực lực rung động. Nàng vẫy vẫy tay bên cạnh lập tức có người chạy tới. Hoàng hậu ngài phân phó. Đi thôi hai đài máy móc chiến tranh toàn bộ khởi động. Đã tới cũng đừng nghĩ đi ta Elan không phải dễ khi dễ như vậy. Dennis thanh âm băng lãnh nói. Vâng, canh thứ hai, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.